Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 785, nhỏ như vậy âm thanh cũng nghĩ dùng Z chiêu thức. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng đỉnh núi biệt thự. Vịnh Kalae lan tăn lấp lóe. Gasly tương đương, Jenga buông xuống thu nạp giỏ. Đem quần áo từng kiện phơi tại lộ thiên ban công. Nhìn ra xa ở xa cảnh biển, nhe răng gật đầu, đình viện phía trước mặt cỏ, râu tơm cắt cỏ máy móc hình thái qua loa sớm sớm chạy qua. Dưới bóng cây, Lucario nhắm mắt minh tưởng, bên cạnh mai rùa lù lù bất động. Lucario quay đầu, nhìn về phía phát ra Aura Blastoise, lâm vào trầm mặc, ngay cả minh tưởng thời điểm đều muốn withdraw, rút vào xác bên trong. À... không khỏi cũng quá thận trọng. Trong phòng, Cynthia đeo màu đen vật trang sức, tóc vàng như thác nước. Trước mặt bày ra một đài laptop, màn hình biểu hiện Carolina tiến sĩ nghiêm túc khuôn mặt. Liên quan tới Alola thần thoại sơ bộ báo cáo, ta đã nhận được. Cynthia, Carolina nói, có tiến về Hunter of the Sun tiến một bước điều tra tất yếu. Bất quá, chú ý an toàn. Tốt nhất mang hộ trên lục giã cùng một chỗ đi. Nãi, nãi, ta là liên minh quán quân. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Tròng mắt xám óng ánh. Vậy cũng để tiểu tử kia đè vào phía trước tương đối tốt. Chấm ngoặc kép, Carolina nói thầm. Hỏi, lục giã đâu? Cynthia khoanh tay cánh tay. Trả lời nói, hôm nay là nhà huấn luyện ngày trường học tựu trường. Hắn mới vừa buổi sáng liền đi báo cáo. Úc, đã dạng này, nhớ kỹ điều tra đảo Melomel chiến tranh di tích, nơi nào có phát hiện qua đặc thù rét khí tràng. Carolina dừng một chút, nói bổ sung, còn có, Celestic Thao lại đào được vài miếng bia đá. Nếu có thể, phiền phức lục giã tiến hành phiên dịch. Ta hiểu được, Cynthia mỉm cười nói, đây cũng là hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Hừ, đây là hẳn là... Carolina nói thầm lấy, ngoặt chạy tôn nữ, loại hình lời nói. Lại cùng Cynthia trò chuyện lên gần đây hành trình. Ta dự định, chấm ngoặc kép, Cynthia lòng bàn tay cầm dưới. Nghĩ ngợi nói, ta dự định, nếm thử nắm giữ rét lực lượng. Lục giã đang không ngừng mạnh lên. Cynthia đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Quán quân cũng không phải là sẽ không thay đổi thông. Lan liền cùng lúc nắm giữ mega tiến hóa cùng g mắc hóa lực lượng. Thế giới thi đấu tranh giải ngay tại năm nay 6 tháng cuối năm. Cynthia nhất định phải có chỗ chuẩn bị. Z lực lượng, nhảy những cái kia lòe loẹt vũ đạo. Carolina nhìn sang, nói, gọi là toàn lực tư thế. Cynthia cười nói, mà lại, ta là dự định từ bá chủ khí tràng vào tay. Gachom có được tiến thêm một bước tiềm lực. Nó thậm chí có thể học được mới chiêu thức. Thí dụ như, skill shot. Tại chiến thuật phương diện cũng có thể có càng nhiều lựa chọn. Ta không hiểu rõ những thứ này. Chấm ngoặc kép, Carolina nói. Bất quá, người năm nay có cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Cái gì? Cynthia hỏi. Tranh thủ để cho ta sớm ngày ôm vào ngoại tôn. Carolina thấp giọng tự nói. Tốt nhất là ngoại tôn nữ. Sinh hai cái cũng không tệ. Cynthia gương mặt bỗng nhiên phiếm hồng. Cau mày nói. Nãi, nãi. Carolina ngoảnh mặt làm ngơ. Nói thầm nói. Dứt khoát 6 cái. Đối ứng 6 cái. Cynthia nao nao. Tiết cái cổ nhàn nhạt màu ửng đỏ. Ngắn gọn nói. Nãi, nãi. Ta sẽ điều tra chiến tranh di tích. Tạm biệt. Cúp máy liên lạc. Khép lại laptop đóng. Cynthia ngồi tại ánh nắng mênh mông ghế sofa. Tóc vàng che lớp gương mặt tinh xảo mỹ lệ gò má. Có chút xuất thần. Nửa ngày, khóe miệng của nàng chứa lên đường cong. Rất nhanh lại nhíu mày. Lâm vào trầm tư. Holy City vùng ngoại ô. Nhà huấn luyện trường học đứng lặng tại vách núi đỉnh. Chiếm diện tích bao la. Có xây sân vận động. Bể bơi. Nhà trên cây lầu dạy học. Đối chiến công trình. Phụ cận còn có ẩn hiện beware, rừng cấm. Thông hướng đỉnh núi vòng quanh núi đường cái. Thanh niên tóc đen thấp nằm dạp người thân thể. Ngồi cưỡi sải bước A-cây-nai. Bên trái vách núi thành hàng cảnh giới trụ. Bên phải dốc núi. Địa thế xoay quanh hướng lên. Là cơ hồ tất cả trường học cũng sẽ có trên dưới đường dốc đoạn. Tapu Koko lấp lóe hồng quang. Bỗng nhiên tại vách núi hiện thân. Cảm ứng nói. Ta cùng Sylveon. Ở chỗ này phụ cận rừng rậm huấn luyện. Có vấn đề có thể tùy thời tới tìm ta. Không có vấn đề. Lục Dã nhớ tới một gốc dạ. Nhắc nhở. Nhớ kỹ tránh đi trong rừng rậm beware. Tapu Koko kỳ quái mà liếc nhìn Lục Dã. Thân là hòn đảo chi thần. Ta chẳng lẽ còn sợ chỉ là một đầu beware. Lục Dã tự nhiên biết Tapu Koko đang suy nghĩ gì. Tâm tình phức tạp. Không nói những cái khác. Thật làm lên khung đến. Tapu Koko sợ là muốn bị beware làm nát. Từ Tapu Koko. Biến thành thẻ phác ô ô. Ngươi coi như là ta cá nhân thỉnh cầu đi. Lục Dã nói. Tapu Koko nao nao. Nhẹ gật đầu. Lại lần nữa ẩn thân. Ngao ô. Huyền không. À cây nai phanh lại bộ pháp. Nhà huấn luyện trường học đã gần ngay trước mắt. Lục Dã nhìn ra xa Alola phong cách nhà trên cây kiến trúc. Nhìn quanh cây dừa. Cây cọ. Gió nhẹ quét. Bay tới mùi trái cây. Mấy vị Tauro kỵ thủ vòng quanh cỡ lớn sân vận động rong ruổi. Khói bụi bay lên. Ở xa một đầu hình chữ nhật hồ nhân tạo. Sân thể dục bên trên. Đám trẻ con cùng Ma Cham. Grimeep tổ đội. Cùng một chỗ đánh Pokemon bóng rổ. Cùng Kukui tiến sĩ hẹn xong ở cửa trường học gặp mặt. Thời gian còn có dư giả. Lục Dã mang theo hiếu kỳ. Xoay người từ cao 2 mét Akainai rơi xuống đất. Đứng ở cửa trường học, đứng ngoài quan sát trận bóng rổ, đen trắng, trò chơi kịch bản bên trong xuất hiện qua Pokemon bóng rổ, bóng chày, bóng đá chờ thi đấu sự tình, từ nhân loại cùng Pokemon cùng một chỗ tham gia, thân thể của nhân loại tố chất so ra kém Pokemon, nhưng dẫn bóng, truyền bóng chờ kỹ xảo có thể hiệp trợ đồng đội đạt được. Cân nhắc đến trong những ngày kế tiếp. Có thể sẽ có giáo chức công thi đấu vòng tròn. Lục lão sư suy nghĩ. Có thể nếm thử một phen những này vận động hạng mục. Nhà huấn luyện trường học. Hồ nhân tạo. Màu lam tóc ngắn thiếu nữ. Ngồi tại câu trên ghế. Ánh mắt chuyên chú. Yên tĩnh thả câu. Hôm nay đều không có con cá mắc câu ải. Lana nhẹ nói. Lana. Lana. Màu xanh lá song đuôi ngựa nguyên khí thiếu nữ. Ngồi tại rong ruổi Tauro trên lưng. Miễn cưỡng phanh lại Tauro. Hưng phấn nói. Cửa trường học tới cái rất đẹp trai nhà huấn luyện. Thoạt nhìn như là tân lão sư. Lão sư mới. Lana chừng mắt nhìn. Là Kukui tiến sĩ nói vị kia nha. Không biết ai. Ngươi cùng ta cùng một chỗ qua xem một chút đi. Ta một người đều không có ý tư quá khứ. Ma Lâu khẩn trương nói. Chờ ta một chút hạ. Lana chậm chạp vừa cẩn thận thu hồi ngư cụ, tay cầm cần câu, dẫn theo cá thùng, nói, chúng ta đi thôi tương đương cửa trường học. À cây nai thân hình khôi ngô, lông bờm phiêu giật, tràn đầy quán quân khí tràng, lười biếng nhe răng đánh yon, ngáp, cái này Pokemon quá chói mắt, cho dù Alola hòn đảo ngồi cưỡi giải thi đấu quán quân, khí thế cũng khó có thể chống lại. Các học sinh tò mò quăng tới ánh mắt. Có người nhận ra vị này chính là hôm qua đánh bại hòn đảo Chi Vương nhà huấn luyện. Khó nén kinh hô. Vì để tránh cho bạo động. Lục lão sư thu hồi Akainai. Nhưng vị này tuổi trẻ tuấn lãng nhà huấn luyện. Chỉ là đứng ở cửa trường học. Đủ để gây nên chú ý. Cái kia không phải là lão sư mới a? Thật nha. Hắn có thể hay không tới mang tuổi của chúng ta cấp. Ông trời của ta, đây là quán quân Lục lão sư a. Hắn đến trường học chúng ta. Nhà trên cây cùng loại nhà sàn hình thức. Các học sinh ghé vào nhà trên cây cửa sổ. Nhìn về phía cửa trường học. Giống như là đang chờ người thanh niên tóc đen. Một cái tiếp một cái cửa sổ. Nhô ra cái đầu nhỏ. Thẳng đến đỉnh núi tiếng chuông gõ vang. Các học sinh mới chim kinh cá tán. Trở lại riêng phần mình lớp. Lục Dã lâm vào suy nghĩ. Học sinh nhân số không nhiều. So Tamamushi học viện còn ít hơn. Chạy theo họa đến suy đoán. Một lớp đi học sinh niên cấp cùng dạy học nội dung cũng không giống nhau. tồn tại học sinh tiểu học cùng học sinh cấp 2 đi học chung khả năng. Đại hội quán quân AS tới đây đi học, là thật là nấu lại trùng tạo, trùng tu một lần giáo dục cơ sở. Đương nhiên, AS 10 tuổi liền bắt đầu lữ hành, kiến thức căn bản không lắm kiên cố. Alola lữ hành vừa lúc đền bù hắn nhược điểm, gián tiếp tăng lên nhà huấn luyện đẳng cấp. Alola tương đương, phía ngoài cửa trường đường xuống dốc, đi tới người khoác áo khoác trắng Kukui tiến sĩ. Một tay đút túi, cười ngoác, đợi lâu, Lục lão sư. Alola tương đương, Lục dã mỉm cười nói. Ta vừa mới đang nghĩ, ta muốn mang cái nào niên cấp đâu. Ha ha, liền là lần này tân sinh, người không nhiều, tính đến Lily mới 5 cái. Kukui tiến sĩ cười nói. Đi thôi, ta mang ngươi thăm một chút sân trường, sau đó đi cùng hiệu trưởng giao tiếp. Nghiêm chỉnh mà nói, Lục lão sư đảm nhiệm chính là hiệu trưởng chức, nhưng Alola cũng không coi trọng thượng hạ cấp quan niệm. Vô luận chức danh hết thảy đều là lão sư, cùng học sinh càng giống là bằng hữu quan hệ. Lục lão sư cũng không ngại, ngược lại thích ý Alola nhẹ nhõm thông thường không khí. Từ quán quân giải nghệ, dạy bảo học sinh, vẫn có thể xem là cuộc sống yên tĩnh. Kukui tiến sĩ dẫn đầu Lục dã đi thăm trường học công trình. Dư quang thoáng nhìn góc tường lén lén lút lút thân ảnh. Tiếng quát nói, tốt, không muốn trốn tránh, cùng tân lão sư gặp một lần. Chớ đẩy ta à, ai u, chấm ngoặc kép, chờ một chút, để cho ta trước cùng Lục lão sư đối chiến một trận. Tiểu mập mạp ai u, một tiếng té ngã trên đất. Kaki chật vật ép ở trên người hắn. Malou che miệng kinh hô. Lana sớm đã đem Lily kéo đến một bên. Kukui tiến sĩ đau đầu nâng chán. Nói, Lục lão sư, cái này năm vị liền là ngươi muốn dẫn học sinh. Xin không nên phiền lòng. Mấy người các ngươi, lần lượt tự giới thiệu đi. Tiểu mập mạp đứng người lên, phủi phủi cho bụi, cười hắc hắc nói. Ta gọi Sofoko. Là cái phi thường lợi hại thiên tài máy tính tương đương, đây là ta cộng tác. Together Maru, cực kỳ am hiểu điện hệ chiêu thức đâu. Tiểu mập mạp dơ lên điện khí chuột hình dáng Together Maru. Ta là tới từ Akara đảo Kaki. Kaki làn da ngăm đen, tóc đỏ như lửa, phơi bày thân trên, ánh mắt sáng rực, lập chí trở thành hòn đảo chi vương. Lục lão sư, xin ngài dạy truyền thụ cho ta Z chiêu thức cùng đối chiến chi đạo. Chấm ngoặc kép, xin nhờ ngài. Kaki 90 độ cúi đầu, lớn tiếng nói. Lục dã vuốt ve cái cằm. Cái gọi là Z chiêu thức cần từ nhà huấn luyện giới múa dẫn đạo khí tràng. Bởi vậy giới múa càng thuần thục, cứu cực khí tràng càng mạnh. Đã đây là Kaki nguyện vọng, vậy liền vì giấc mộng trợ lực. Lục dã, nhỏ như vậy âm thanh cũng nghĩ dùng Z chiêu thức. Trước tiên đem siêu cường cực hạn bạo diễm đạn vũ đạo nhảy 10 lần lại nói. Kaki thân thể chấn động. Cái này hẳn là liền là mạnh lên quyết khiếu. Kích động nói. Vâng, ta hiểu được. Ngay trước Kukui tiến sĩ đám người mặt, Kaki vung lên cánh tay, lấy kinh người đấu trí lặp đi lặp lại ngang nhảy Z giới múa, rung động Sofoko bọn người. Kaki, úp úp úp, ta đấu trí tựa như phun trào Vera núi lửa, siêu cường cực hạn. Bào, diễm, đạn, Lily bọn người đứng ở một bên. Malou kinh ngạc nhìn nói. Kaki đối toàn lực tư thế thật cực kỳ tinh thông đâu. Chấm ngoặc kép, còn có. Malou vụng trộm dò xét thỉnh thoảng gật đầu Lục lão sư. Âm thầm sợ hãi than. Mới tới Lục lão sư, thật rất đẹp trai. Vị lão sư mới này, thật không tốt ứng đối đây này. Chấm ngoặc kép, Lana khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Hở, vì cái gì nói như vậy? Lily nháy mắt mấy cái. Là trực giác của ta nha. Lana nghiêm túc nói. Kukui tiến sĩ sợ hãi than tại Kaki đối Z chiêu thức thần thục. Không hổ là lưu truyền cổ lão chi vũ hòn đảo gia tộc. Để Kaki lặp lại Z tư thế cũng không phải là bắn tên không đích, chỉ ít Lục lão sư chỉ dựa vào aura liền có thể cảm thấy mấy chỗ sai lầm, thuận tiện ngay sau sửa lại. Lục dã gật đầu nói, rất có tinh thần. Vị kế tiếp, Lục lão sư, Ma Lâu là vị nguyên khí 10 phần, tóc lục xong đuôi ngựa cô nương. Lúa mì màu da, ánh nắng cười nói, ta gọi Ma Lâu, mộng tưởng là kế thừa trong nhà hàng, trở thành một ưu tú đầu bếp, phi thường rộng lớn lý tưởng. Lục lão sư cảm khái nói, ta là Konikoni Sitilana, chấm ngoặc kép, màu lam thiếu nữ tóc ngắn hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm túc, lớn tiếng nói, mộng tưởng là câu lên Kyogre. Mọi người tại đây đồng thời sửng sốt một chút, mỗi lần nghe được Lana câu nói này, ta đều sẽ giật mình đâu. Ma Lâu nói, Gyarados còn có thể, Kyogre cũng quá ý nghĩ hão huyền đi. Sophocle gãi gãi đầu, Kaki cũng ngừng rét giới múa, trầm giọng nói, Kyogre là truyền thuyết Pokemon, bằng vào cần câu căn bản không có khả năng câu đi lên. Nói thì nói như thế, chấm ngoặc kép, Lana cúi đầu xuống, lại kiên định ngẩng đầu lên, nhưng ta nhất định sẽ làm được. Lục Dã chậm rãi nói, cần Kyogre hình thể số liệu, có thể tới tìm ta. Lana sững sờ, hở, muốn câu lên Kyogre, bằng vào chí khí còn không được. Lực cánh tay, câu nghệ, mồi câu, tất cả số liệu đều cần đi qua tỉ mỉ đo đạc. Lục Dã mỉm cười nói, ta cùng Rotom sẽ hết sức cung cấp trên số liệu ủng hộ. Cuối cùng, còn phải dựa vào ngươi tự thân câu nghệ. Lana ánh mắt lấp lóe, nghiêm túc gật đầu. Vâng, tạ ơn ngài, Lục lão sư, vị cuối cùng học sinh, là có duyên gặp mặt một lần Lily. Lily vẫn như cũ không dám đụng vào Pokemon, cởi ra học sinh khúc mắc, cũng là lão sư công việc trọng yếu. Lục lão sư đối cái này 5 vị học sinh tương đối quen thuộc. Tính cách vậy cùng anime bên trong không kém nhiều. Nếu như dạy học thuận lợi, đối kháng cứu cực dị thú đều không cần tự mình xuất thủ. Các học sinh liền có thể một mình giải quyết. Tốt, mấy người các ngươi đi nghe giảng bài đi. Ta còn muốn cùng Lục lão sư đi lội phòng hiệu trưởng. Kukui tiến sĩ nói, biết rồi, tiến về phòng hiệu trưởng trên đường. Lục Dã hỏi thăm mình giáo sư chương trình học. Ây, mỗi ngày dạy học nội dung không cố định. Nói chung bao quát Pokemon tri thức, bồi dưỡng, đối chiến cùng dã ngoại thực tiễn. Kia hết thầy có mấy cái lão sư? Tính đến ngài cùng ta, hết thầy có 3 vị. Ngoặc kép, phi thường thâm hậu giáo viên lực lượng. Đẩy ra phòng hiệu trưởng cửa lớn, Lục Dã dừng lại bước chân. Nào nào. Một vị quần áo sơ mi hoa người già, gánh vác hai tay, đứng tại ban công bên cạnh, quay người lộ ra cùng giáo sư Ốc chín thành tương tự gương mặt. Giáo sư Ốc, không đúng, ngài là giáo sư Ốc Đường huynh. Lục Dã chần chờ nói, ha ha, nhìn đến Ốc đã cùng ngươi trò chuyện lên qua. Vị này, giáo sư Ốc làn da ngăm đen, cười ha ha nói, ta gọi thành cũng Ốc, Rowlit kêu. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chậm đã, hắn vừa mới là đang giảng cười lạnh sao? Vị này giáo sư Ốc Alola hình thái, am hiểu rằng Pokemon cười lạnh, cũng cos Pokemon, cũng là kịch bản bên trong nguyên hiệu trưởng, bởi vì eo tổn thương nguyên nhân. Thành cũng Ốc giải thích nói, ta dạy học công việc chịu ảnh hưởng, cho nên ủy thác Ốc, tìm kiếm thích hợp người kế nhiệm. Ta bản nhân thì gánh nhâm phó hiệu trưởng trước, phụ trách giảng giải địa khu hình thái khác biệt chương trình học. Ngài bản nhân liền là địa khu, hình thái khác biệt tốt nhất dạy học án lệ A. Lục Dã cùng Thành cũng Ốc hoàn thành giao tiếp, ngày mai chính thức bắt đầu lên lớp, vốn muốn đi nhà trên cây lầu dạy học đi một vòng. Lục lão sư lại nhận được tổ 3 người đã lâu điện báo. Nghĩ như thế nào liên hệ ta rồi? Lục Dã trêu chọc địa điểm mở video trò chuyện, hơi sững sờ, màn hình hình tượng bên trong, tổ 3 người sắc mặt tái xanh, dựng thẳng chỉ trước môi, ra hiệu im lặng, cán bộ, beware ẩn hiện, chấm ngoặc kép, tổ 3 người ở vào rừng rậm chỗ sâu, bị một đống lớn cây quả vùi lấp, khó mà thoát thân, vẻ mặt cầu xin, cứu mạng, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.